Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Hồng Quân Lão Tổ âm thầm tương đối. Cầu đính duyệt, từ ngày ấy tại tranh đoạt nhân hoàng chi chiến bên trên, Thông Thiên Giáo chủ lấy một địch ba, đánh bại Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba vị thánh nhân thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ liền bành trướng. Khi đó bắt đầu, Thông Thiên Giáo chủ cho là mình có Chu Tiên kiếm trận, là đệ nhất thánh nhân. Nhưng hôm nay, Thông Thiên Giáo chủ liền Phương Minh nhất chiêu cũng không còn tiếp được. Càng đáng buồn chính là vẫn là Thông Thiên Giáo chủ dẫn đầu tiến công. Hơn nữa Phương Minh vẫn là tay không tấc sát, tay không đánh bại hắn. Thông Thiên, 637, giáo chủ thẹn thùng mặt mo đỏ bừng. Trong đôi mắt hàn mang bạo động, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, thúc phụ, có dám tới sông bần đạo Chu Tiên kiếm trận? Phương Minh cười híp mắt nói, Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh mà không có thể phá. Ở trong mắt người khác là vô địch kiếm trận, ở trong mắt của ta, cùng khác đồng nát trận pháp căn bản không có gì khác nhau. Hanh, dám coi rẻ bần đạo Chu Tiên kiếm trận, hôm nay để các ngươi kiến thức một chút Chu Tiên kiếm trận uy lực. Thông Thiên Giáo chủ giận dữ, phi thân thẳng lên, đem Chu Tiên trận đồ mở ra. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng phân biệt treo bốn thanh tiên kiếm. Kiếm quang trùng tiêu, hàn khí bức người, Chu Tiên kiếm trận bắt đầu. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hầu như cũng trong lúc đó, tất cả thánh nhân đều hướng Chu Tiên kiếm trận phương hướng xem ra. Bọn họ cũng muốn nhìn Phương Minh đến cùng có thể hay không phá được xưng không phải tứ thánh không? Thể phá Chu Tiên kiếm trận, có hay không có thể phá được trong thiên hạ này đệ nhất sát trận? Mặc dù là Hồng Quân Lão Tổ vào giờ khắc này cũng mở mắt ra. Hướng Hồng Hoang thế giới xem ra, Hồng Quân Lão Tổ khẽ lắc đầu một cái, nói, ai, Thông Thiên, thiên đạo thánh nhân nhưng không thông thường thánh nhân có thể sánh bằng. Một vị thiên đạo thánh nhân đủ để ngăn chặn trăm tên thánh nhân. Thánh nhân chi hạ đều là run rế, thật không nghĩ tới thiên đạo thánh nhân phía dưới. Thánh nhân cũng còn kiến hôi, một cảnh giới kém, có không thể vượt qua Hồng Câu. Nhưng dù vậy, Hồng Quân Lão Tổ như trước hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Tiên kiếm giả. Hắn ở thôi toán từ mình dùng mấy chiêu có thể rách Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Cuối cùng, Hồng Quân Lão Tổ tính ra, hắn muốn phá Chu Tiên kiếm trận, sợ là muốn 100 hy thời gian, 100 hơi thời gian, bất quá là chớp mắt là tới. Nhưng đối với Hồng Quân Lão Tổ bực này cấp bậc đích nhân vật, 100 hơi là đủ làm rất nhiều chuyện. Hắn muốn 100 hơi phá Chu Tiên kiếm trận. Hắn nhớ nhìn Phương Minh đến cùng cần bao nhiêu hơi thở mới có thể rách Chu Tiên kiếm trận. Nói trắng ra là, đây cũng là Hồng Quân Lão Tổ muốn biết hắn cùng Phương Minh trong lúc đó đến cùng người nào lợi hại. Một ít, hoặc có lẽ là giữa hai người rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đúng lúc này, Phương Minh mải khai bộ tử đi vào Chu Tiên kiếm trận. Từ Phương Minh vào trận một khắc kia trở đi, Hồng Quân Lão Tổ liền nhớ lúc, yên lặng tính toán thời gian, Phương Minh đi vào trong kiếm trận. Thông Thiên Giáo chủ quát to, thúc phụ, hôm nay Thông Thiên liền đắc tội. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo chủ muốn lập uy, vì vậy toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận. Trong sát na, vô số kiếm khí tuôn ra xuống, dường như châu chấu, đầy trời khắp nơi, rậm rạp, gào thét tuôn hướng Phương Minh. Giờ khắc này, ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, mặc dù là không gian cũng bị xoắn nát, vì vậy cũng không cần lo lắng người khác có thể đi qua không gian thần thông trực tiếp thuấn di đến. Chu Tiên tứ kiếm trước mặt, trích đi tứ kiếm, đối mặt như vậy đông đảo kiếm khí. Người khác sớm năm, một liền dọa đái ra, Nhưng Phương Minh như trước khí định thần nhàn, mại khai bộ tử hướng đang đông phương vị Chu Tiên kiếm đi tới. Nhiệm ai cũng biết, Chu Tiên kiếm trận là do tứ kiếm hợp thành, chỉ cần hái trong đó một kiếm, liền có thể phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, mà Phương Minh mục tiêu chính là Chu Tiên kiếm. Vạn kiếm tề phi, loạn kiếm cuồng trào, phô thiên cái địa, loại tràng cảnh đó cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.